Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Viridis City, người xa quê trở về nhà. 531. Viridis City, người xa quê trở về nhà. Xa xa, chấm ngoặc kép, mùa thu buổi chiều, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân cảm giác ấm áp. Bất quá ngay cả như vậy, mùa thu hương vị đã biến thành rất nồng nặc. Ven đường nguyên bản xanh ngắt rậm rạp lùm cỏ, nhập thu được về cây cỏ biến thành nhan sắc càng đậm mấy phần. Khổ ưỡn lên cây cỏ trực lăng lăng chỉ vào bầu trời. Phiến lá biên giới răng cưa cùng lá nhọn biến thành càng thêm sắc bén bén nhọn. Đối mặt sắp đến trời đông giá rét, trong giới tự nhiên tất cả sinh mệnh cũng dần dần đem chính mình vũ trang. Thẳng đến vượt qua trời đông giá rét, nghênh đón ấm áp mùa xuân, rời đi Palit Thao, xuyên qua trồng lấy cây công nghiệp đồng ruộng, từ một cái nghiêng nghiêng dốc núi một đường hướng bắc, chậm rãi liền tiến vào đến rừng rậm Viridian, ra đi, Bidro, Sizo, Butterfree, Ribome, La Vesta, tiến vào rừng rậm Viridian về sau, ngửi ngửi quen thuộc mà thân thiết không khí. Busora trong lòng sinh ra một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Đem Bidro mấy cây phóng xuất, rừng rậm Viridian là côn trùng, hệ phi hành Pokemon thiên đường. Dù cho nơi này chỉ là rừng rậm Viridian bên ngoài biên giới một góc, bất quá vừa tiến vào đến trong rừng, Busora đã nhiều lần thấy được Caterpie thân ảnh. Bidro, Sizo, hiện tại hai người các ngươi trước tiên có thể trở về thăm hỏi một chút người nhà. Buổi sáng ngày mai lại đến Viridian City Pokemon trung tâm cùng ta tụ hợp. Bidro cùng Sizo, chính là hắn trong rừng rậm Viridian thu phục. Bất quá Bidro là hắn từ một quả trứng chậm rãi ấp đồng thời bồi dưỡng ra được. Mà Sizo lại là thuộc về rời nhà trốn đi. Bidro mẫu thân là rừng rậm Viridian bên ngoài Bidro tộc quần ong chúa. Sizo cũng tại rừng rậm Viridian vòng trong có chính mình tộc đàn. Đi theo Busora lữ hành lâu như vậy, thừa dịp có đến trưa cùng một đêm thời gian, vừa vặn để hai người này trở về thăm viếng một chút thân nhân. Ong ong, chấm ngoặc kép, vừa, chấm ngoặc kép, tốt rồi. Hai người các ngươi đi theo ta lữ hành lâu như vậy, chắc hẳn thân nhân của các ngươi cũng rất quải niệm các ngươi. Vừa vặn thừa dịp này trở về nhìn một chút, buổi sáng ngày mai trở lại tìm ta là được. Nhìn xem Bidro, Sizo ánh mắt bên trong nháy mắt mê mang, Busora không khỏi một trận buồn cười. Mặc dù bình thường rất chú trọng bọn chúng tự chủ năng lực chiến đấu bồi dưỡng, bất quá hiển nhiên bọn gia hỏa này vẫn là rất ỷ lại hắn. Để bọn chúng tạm thời rời đi chính mình một ngày, vậy mà để bọn chúng như vậy mê mang luống cuống. Bất quá kỳ thật cái này cũng không trách Bidro cùng Sizo. Tại Pokemon thế giới bên trong, thu phục chữ này bản thân liền mang ý nghĩa từ nay về sau lẫn nhau ỷ lại. Phó thác Pokemon bị thu phục sau trên cơ bản liền cùng lúc đầu tộc đàn thoát ly liên quan. Huấn luyện ra để Pokemon trở lại chính mình tộc đàn bên trong loại hành vi này, bình thường được xưng là phóng sinh hoặc là vứt bỏ. Đây là một loại ước định mà thành quan niệm. Bất quá Busora làm người xuyên Việt, trong lòng mặc dù cũng có loại quan niệm này, bất quá không có những người khác mãnh liệt như vậy mà thôi. Bidro, Sizo là hắn Pokemon, Busora có thể cảm nhận được bọn chúng đối với hắn trung thành chưa hề yếu bớt thậm chí cải biến. Bởi vậy Busora cũng nguyện ý vì hai sủng ái muốn. Ong ong, chấm ngoặc kép, vừa, chấm ngoặc kép, minh bạch Busora cũng không phải là muốn vứt bỏ bọn chúng. Hai sủng ánh mắt bên trong bối rối luống cuống lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Sau đó một đầu đâm vào trong rừng rậm rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, chúng ta trước về Viridian City. Đem La Vesta ôm vào trong ngực, Butterfree cùng Ribome vui mừng nhảy cẫng bay tới bay lui, làm hệ trùng Pokemon thiên đường. Rừng rậm Viridian tự nhiên có hấp dẫn hệ trùng Pokemon địa phương. Mặc dù chỉ là rừng rậm Viridian ngoại vi một góc, bất quá từ Palit Town đến Viridian City, vẫn là có mấy cái giờ cước trình. Bởi vậy vì thời gian đang gấp, Bulsora đem thả ra khí tức của mình, để thực lực nhỏ yếu Pokemon không dám tới gần. Trên đường đi ngược lại là không có nhận hoang dại Pokemon quấy rối. Lão đại, phía trước chính là Viridian City đi. Misty cùng Erika rời đội về sau, trong đội ngũ chậm rãi biến thành không có lấy trước như vậy náo nhiệt. Ban đầu ở Celadon City lần thứ nhất nhìn thấy Kin Sawara thời điểm, tiểu tử này vẫn là cái hoạt bát, yêu đùa giỡn tính tình. Bất quá từ khi đi theo Bulsora cùng một chỗ lữ hành, không biết có phải hay không là bị hắn truyền nhiễm, tiểu tử này nói biến thành càng ngày càng ít, cuối cùng liền triệt để biến thành bây giờ cái này muộn hồ lô. Đúng vậy a, phía trước chính là Viridian City. Tại As nhà ăn cơm chưa xong rời đi thời điểm là hơn một giờ. Lúc này đi ra rừng rậm Viridian, xa xa trông thấy Viridian City thân ảnh. Đã là 3 giờ chiều qua 10 phần, Viridian City gần ngay trước mắt. Hắn thật là có điểm gần hương tình càng e sợ tâm tình. Xuyên qua đến Pokemon thế giới về sau, Viridian City chính là nhà của hắn hương. Rời nhà lữ hành gần một năm, bình thường vội vàng giúp Pokemon tăng thực lực lên, căn bản không có thời gian nhớ nhà. Bây giờ trở lại Viridian City, trong lòng tích tụ nhớ nhà cảm xúc trong nháy mắt liền bạo phát. Đi thôi, nhìn qua quen thuộc rừng, đi tại quen thuộc con đường bên trên, trong lòng tràn đầy đều là cảm khái, đã từng thực lực nhỏ yếu, không có gì cả bắt côn trùng tiểu tử, bây giờ đã biến thành Kanto địa khu nổi tiếng minh tinh huấn luyện ra. Trong lúc nhất thời thật đúng là để hắn cảm khái vận mệnh vô thường. Từ đường lớn đi vào Viridian City, quen thuộc cảnh vật càng ngày càng nhiều. Các loại hồi ức đồng loạt xông lên đầu, gọi xe trực tiếp về Pokemon trung tâm. Bulsora hiện tại nóng lòng muốn gặp một lần tại Joy, gặp hắn một chút xuyên qua đến thế giới này sau cái thứ nhất thân nhân. Người Pokemon đã khôi phục tốt rồi. Đứng tại sau quầy Joy càng không ngừng bận rộn. Sao ta, Yasuhiro bọn chúng từng cái lục tục đã trở về, nhưng mà nhất làm cho hắn yên tâm Bulsora lại chậm chạp không thấy trở về. Cái này khiến Joy Zanko trong lòng một hồi lâu oán trách. Bất quá nghĩ đến Bulsora hơn nửa năm này lấy được thành tích tốt, Joy Zanko trong lòng cũng từ đáy lòng thay Bulsora cảm thấy cao hứng. Là một người trong đại gia tộc thành viên, mặc dù hưởng thụ lấy rất nhiều người không có tài nguyên, nhưng là thân tình loại vật này liền biến thành phi thường xa xỉ. Bulsora bọn hắn đem Joy xem như chính mình người thân nhất. Joy Zanko không phải là không như vậy chứ. Cũng chính là như thế. Bulsora mấy cái ra ngoài lữ hành, Joy mới luôn luôn khiên chàng quải đỗ. Tỷ, ta trở về. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc từ Pokemon trung tâm cổng vang lên. Đang chuẩn bị quay người đến đằng sau phòng chứa đồ lấy một chút thuốc trị thương Joy. Nghe được thanh âm lập tức thân thể cứng đờ, bả vai không bị khống chế run rẩy một chút. Joy cấp tốc xoay đầu lại, nhìn thấy Pokemon trung tâm cổng dẫn theo ba lô du lịch Bulsora. Nàng lúc này mới tin tưởng không phải mình nghe nhầm. Joy trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, bất quá ngay sau đó lại hốc mắt đỏ lên, cái mũi chua chua, nhịn không được rớt xuống nước mắt. Tỷ, ngươi đừng khóc a, ta đây không phải trở về rồi sao? Nhìn thấy Joy rơi nước mắt, Bulsora trên mặt nơi nào còn có bình thường bộ kia lạnh nhạt biểu lộ. Đem ba lô ném cho Kin Sawara, ba chân bốn cẳng chạy tới vội vàng an ủi đến. Ngươi còn biết trở về à? Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta tỉ tỉ này đem quên đi đâu. Chuyển hai vòng để cho ta nhìn xem. có hay không béo lên. Rồi cầm bốc lên nắm đấm trên người Bussora nện cho hai lần. Lúc này mới lau khô nước mắt nói. Sao có thể a? Nơi này chính là nhà của ta. Bussora cười hắc hắc đến. Nghe lời dạo qua một vòng để Roi nhìn nói. Ra ngoài lữ hành một năm. Cao lớn, cũng tráng thật. Không giống nguyên lai làm như vậy gầy. Bất quá cũng dám đen. Roi nhìn từ trên xuống dưới. Trong mắt tràn đầy tỉ tỉ đối đệ đệ cái chủng loại kia quan tâm cùng ôn nhu. Lão đại, ngươi trở về á? Lão đại trở về, chấm ngoặc kép, nghe được trong đại sảnh động tĩnh, bị Roi trông coi ở phía sau hỗ trợ Taiko, Yamato, Yasuhiro, đám người, chen chúc chạy ra, lập tức trong đại sảnh biến thành náo nhiệt vô cùng, dẫn tới cái khác đến Pokemon trung tâm trị liệu Pokemon đám huấn luyện ra liên tiếp quăng tới ánh. Mắt kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy bị tay cô đám người vây vào giữa Bussora. Những thứ này huấn luyện ra trên mặt lập tức lộ ra một vòng kinh hỉ. Phảng phất sau một khắc liền muốn xông lại tìm Bussora muốn ký tên. Bất quá trông thấy Yasuhiro cái kia hắc đại cá mà uy hiếp giống như dương lên cánh tay. Mấy cái huấn luyện ra lập tức bỏ đi quyết định này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.